Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 47, lễ trao giải diễn xuất SBS 1. Góc truyện audio.com, nhà đầu này thật hết nói, bày trò gán ghép mình, bây giờ lại dở giọng ghen tuông. Kim Sung, huân thật không hiểu nổi con gái nữa. Nếu anh có bạn gái đã chẳng lang thang ngoài đường với mấy đứa tới tận giờ này. Jessica chưa hết nghi ngờ, biết đâu anh nói dối bạn gái thì sao? Này Dung Su, Yeon, có muốn anh thay bàn chải của em bằng dưa chuột không hả? Đám Yuna đồng loạt phì cười ra tiếng. Thường ngày Kim Sung, Huân đối xử với bọn họ như trẻ con. Thực sự người lớn quá mức. Nhưng với Jessica rõ ràng cùng tuổi Hyoyeon, Yuri lại tranh cãi như với bạn bè. Jessica nửa tức mình nửa buồn cười, đừng đánh trống lảng. Anh phải có lý do chứ. Đừng nói là sợ bọn em không về ký túc xá. Em có biết nơi này 12 giờ làm cái gì không? Kim Sung, Huân hơi nhéo mắt nghi ngờ. Nhà đầu 12 tuổi có bạn trai này làm sao không biết chứ? Làm sao em biết được? Jessica nói thế, vẫn nghe lời đi về phía trạm tàu điện ngầm thật là. Vào 12 giờ đêm, toàn bộ đèn ở đường phố Miang sẽ tắt đi. Sau đó là Jessica ồ một tiếng. Cô từng nghe nói tới chuyện này, nhưng không để ý lắm. Kim Sung, Huân nhắc một cái liền nhớ ra, sau đó làm gì? Vì sao lại tắt đèn? Bắn pháo hoa mừng Giáng sinh tới à, đám Yuna? Yuri tò mò hỏi, sau đó là Kistam. Nếu mấy đứa không sợ bị người lạ hôn trộm thì cứ ở lại nơi này. Kim Sung, Huân có chút không thoải mái đáp. Đi cùng tới 9 cô gái mà toàn tiểu nha đầu. Không có bạn gái, nếu nói 9 đứa con gái cũng không quá. Còn nỗi đau nào hơn thế oa. Lãng mạn thế, Soyoung và Hyoyeon đồng thời kêu lên. Yuna thì há mồm không biết nghĩ gì. Mấy nha đầu khác có chút xấu hổ, hay là chúng ta tặng chúc phu nhân cho Sung. Huân oppa đi, Kim Sung, Huân loạn choạng, bị tư tưởng 4D của Yuna đánh bại. Té ra nha đầu này nãy giờ nghĩ cái này. Chúc phu nhân là chế phẩm hình trụ đan từ trúc, chuyên dùng cho nam nhân ôm khi ngủ cho mát. Truyền thuyết kể rằng, có một đôi vợ chồng sinh 5 đứa con trai, nhưng hai vợ chồng già vẫn ngủ với nhau. Một hôm đám con tụ tập lại thảo luận, cha mẹ sinh 5 anh em chúng ta, chẳng lẽ còn muốn đứa nữa? Nếu thêm đứa thứ 6, e nhà ta không biết lấy gì mà ăn qua một phen bàn tính. 5 anh em quyết định nghĩ cách tách cha mẹ ra ngủ riêng. Vì thế dùng trúc trẻ ra thành lạt, đan vào với nhau thành ống hình trụ dài, nhân lúc mùa hè nóng nực đưa cho cha. Do người cha đêm ôm phu nhân giả ngủ rất thoải mái. Vui vẻ tiếp nhận món quà này. Về sau mọi người gọi nó là chúc phu nhân. Kim Sung, Huân không biết Yuna hiếu kính mình hay là giễu cợt mình nữa. Chỉ biết trừng mắt lên nhìn. Mấy tiểu nha đầu nhìn Kim Sung. Huân cố tỏ ra chấn định thì cười ngặt ngoẻo. Ngạc nhiên là Kim Taeyeon có vẻ đặc biệt thích chuyện cười này. Cười tận hơn đám Yuri. Chỉ có điều Kim Sung, Huân là tiền bối, nên giấu mặt sau lưng Tiffany, cười rung vai. Tiffany tất nhiên không hiểu chuyện dân gian Hàn Quốc, thấy người ta cười cũng cười theo rất ngốc, nhìn đám tiểu nha đầu vào ký túc xá rồi mới quay về. Giờ này xe bus ngừng hoạt động, bắt taxi hơi khó, Kim Sung, Huân thong thả vừa đi bộ vừa đợi xe. Sung, Huân oppa, lâu rồi không gặp Dana. Kim Sung, Huân quay đầu nhìn, thấy 4 cô gái cao giáo đi cùng với nhau. Trong đó cô gái cao nhất đang cười tươi vẫy tay với mình, buổi tối còn gửi tin nhắn cho anh. Không ngờ gặp anh ở đây. Dana đi tới giới thiệu 3 cô gái bên cạnh, là thành viên nhóm nữ mà SM sắp tung ra. Lần lượt là Thiên Vũ Stephanie, Thượng Mỹ Lina, Chí Thanh Sunday. Cuối cùng Dana nói thêm, em là Hỷ Duyệt Dana. 4 cô gái đồng thanh cúi chào, chào tiền bối. Chúng tôi là Chôn Sang Di Hui. Mặc dù rời khỏi SM nhưng Kim Sung, Huân không thể không thán phục công ty này. Chôn Sang Di Hui phiên âm ra tiếng Hán là Thiên Thượng Chí Hỷ tiếng Anh The Grace. Nghệ danh của 4 cô gái rất có ý nghĩa. Dana là hạnh phúc của thiên đường. Stephanie là vũ đạo của thiên đường, Lina là vẻ đẹp của thiên đường, còn Sunday là giọng hát giọt ngào của thiên đường, rất tốt. Rất có tinh thần, là tiền bối debut đã 6 năm. Kim Sung, Won có tư cách nói ra câu này. Mấy đứa gạt quản lý lén đi chơi hả? Dana cười ngượng, cô gái vô cùng hoạt bát này giải thích bọn em tập luyện xong mới đi dạo chơi. Oppa sao lại ở đây? Chẳng lẽ đưa bạn gái về? Kim Sung, Won không muốn họ biết quan hệ của mình và đám Jessica. Lắc đầu nói, chỉ đi dạo thôi. Xem có thể gặp được mỹ nữ minh tinh không, Oppa gặp được chưa? Dana cười khanh khách hỏi, gặp rồi. Không chỉ một mà còn 4 cơ. Oppa thật khéo nói, cảm ơn lời tốt lành của Oppa. Dana cúi đầu nói, cố lên. Taxi tới rồi, anh về đây, Giáng xin vui vẻ, hẹn gặp lại. Có một taxi trống, Kim Sung, Won vẫy tay tạm biệt. Ngày 25 tháng 12. Từ sáng sớm đám Jessica đã đổ bộ tới nhà Kim Sung. Won, kéo y đi mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, làm đủ 20 món ăn cho 6 tiểu nha đầu. Kim Sung, Won lần này dốc hết bản lĩnh giữ nhà rồi. Buổi chiều đi khu vui chơi, đám tiểu nha đầu tựa hồ muốn đem toàn bộ buồn bực cả năm phát tiết ra. Chơi như lên cơn, cái gì mới mẻ cũng thử một lượt. Chỉ khổ Kim Sung, Won phải làm bảo mẫu, lại còn phải tham gia mấy trò chơi của con gái. Làm y lúc nào cũng phải kéo mũ xuống thật thấp. Trải qua Giáng sinh náo nhiệt, cuộc sống Kim Sung, Won quay lại nhịp điệu tẻ nhạt làm người ta buồn ngủ. Kim Sung, Won vốn tưởng mình sẽ ở nhà xem TV trong ngày cuối cùng năm 2004. Không ngờ được đạo diễn Shin Woo Chun mời tới tham dự giải thưởng biểu diễn SBS. Đầu đuôi là do thầy Y Dung Ji, Won mới là người được mời, nhưng tuổi ông không còn hứng thú với mấy sự kiện này nữa rồi. Nên bảo đạo diễn Shin Woo Chun đưa Kim Sung, Won đi thay, tăng thêm kiến thức, cho dù đã debut tới 7 năm, hơn nữa năm tham gia tiết mục của SBS, nhưng Kim Sung, Won hoàn toàn xa lạ với hoạt động này. Tránh bêu mặt, nên bám sát Shin Woo Chun không rời. Shin Woo Chun là bạn chí thân mấy chục năm của Dung Ji, Won, vì thế cũng coi Kim Sung, Won như hậu bối mình. Sung, Won, đây là Park Shin, Yang, Kim Dung, Eun, Lee Jong, Gan. Shin Woo Chun giới thiệu ngắn gọn hết mức đầy Kim Sung, Won, tác giả hai bài chủ đề cho phim truyện tình Paris của chúng ta. Shin, Yang Hyung, Jun, Eun Nuna, Jong, Gan Huyin, chào mọi người. Kim Sung, Won khom người chào, ba người này bất kể tuổi tác hay thời gian debut đều hơn y. Không phải khách khí, ba người Park Shin, Yang không lên mặt ngôi sao. Lần lượt bắt tay y, giới giải trí cũng có phân chia đẳng cấp. Diễn viên điện ảnh tối thượng, tiếp đó là diễn viên truyền hình, rồi tới ca sĩ. Cuối cùng là nghệ sĩ hài. Phải biết rằng cho tới giờ đài SBS không có giải thưởng chuyên môn cho nghệ sĩ hài. Có thể thấy địa vị bọn họ thấp thế nào. Ba người Park Shin, Yang lịch sự với Kim Sung, Won chẳng phải vì y là tác giả hai bài OST. Tất cả vì đạo diễn Shin Woo Chun, đó là tầm quan trọng của mối quan hệ. Nếu không có là diễn viên thân thiện nhất cũng chẳng thèm để ý tới tên nghệ sĩ hài nho nhỏ như y, đạo diễn Shin Woo Chun không đi thảm đỏ, dẫn Kim Sung, Won đi bằng đường dành cho nhân viên công tác tới đại sảnh. Lần lượt chào hỏi diễn viên các phim Hoa Thủy Tinh, Cô Vợ Làm Loạn, Chuyện Tình Harvard, làm quen với ngôi sao hàng đầu như Dâu In, Song, Ha Ji Won, chú nhóc này có thể tính là cháu tôi. Thầy giáo nó nhờ tôi đưa nó đi xem cho mở mày mở mặt. Mọi người không cần để ý, nếu nó có chỗ nào thất lễ. Cứ giáo huấn, Shin Woo Chun nghiêm túc nói với người đoàn làm phim. Xin được các vị tiền bối chỉ giáo. Là hậu bối ít tuổi. Kim Sung, Won hôm nay được cúi người chào tới mỏi lưng luôn. Cơ bản ai cũng phải trải qua giai đoạn này, cách trương.